Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2503, Uyên Ương Hà Nháo Kịch 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị hỏa phường bọn công tử, tại chỗ đi mời nàng, liền là bởi vì nàng muốn đùa giỡn Thủy Thành đẹp nhất nam như còn nữa. Dung mạo của nàng cũng không tính xê nếu để nàng bên trên hỏa phường, cũng rất có mặt mũi. Ai sẽ từ nàng một người một đêm, loại chuyện ngu xuẩn này, người nào cũng sẽ không làm. Bởi vậy, không có người xúy nàng. Bỗng nhiên Khúc Đàn Nhi có chút bi thương tựa như nói. Đây chính là thế thái a hát, nhiều mẹ hắn nóng lạnh a hát. Vừa rồi không phải đều la hét sao, làm sao ta vừa lên tiếng, liền không có một người đáp đây. Tần Lĩnh bị lôi đến, Đạm Đài Anh cũng rút rút khóe miệng. Đang lúc Khúc Đàn Nhi xuân phong đắc ý, hung hăng mà chuẩn bị đại triển thân thủ, lấy điên cuồng tiết tấu danh Dương Thủy Thành thời điểm, phút chốc, tai nạn bất thình lình lên. Trên bờ có người cầm kiếm sát ý bừng bừng mà xông về nàng. Khúc Đàn Nhi, người chịu chết đi, người đến, là Hân Nhi cô nương. Đương nhiên, còn có nàng một đám đồng bạn, cộng lại vừa lúc 13 người. Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại, cái này điên nữ nhân thật có mau bệnh cách. Ngoá, hỏng ta chuyện tốt nha, hỏng ta chuyện tốt người, là phải bị trừng phạt. Khúc Đàn Nhi ồn ào, làm sao, không có người trả lời nàng, bởi vì Hân Nhi những người kia xuất hiện, rất nhiều người đều nhận ra, đó là Thủy Đế Cung Điện bên trong người. Tại Thủy Thành, ai dám trêu chọc Thủy Đế Cung Điện đi ra người, mà đạp trên mặt nước phi hành, tại huyền giới nơi này không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Liền xem như Tần Lĩnh, cũng có thể làm đến, hắn sẽ rơi xuống đến trong nước, hoàn toàn là cả kinh quên phản ứng. Bởi vì Hân Nhi cô nương một nhóm người cực nhanh giết tới, thật làm cho người ngược lại rút một luồng lương khí. Khúc Đàn Nhi thấy một lần Tần Lĩnh cùng Đạm Đài Anh, loại này thời khắc, tự nhiên không thể nhường bọn hắn còn giữ ở bên người. Nhưng là, trước mắt bao người không thể vận dụng cửu tiêu tháp. Thế là, Khúc Đàn Nhi lòng bàn chân đạp mạnh thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ chờ Tần Lĩnh hai người cực nhanh theo mặt nước lướt đi trăm trường. Mà Khúc Đàn Nhi chủ động xuất kích, nghênh tiếp những sát khí kia bừng bừng người. Loại kia tự nhiên mà vậy bộc lộ khí phách, liền chính nàng đều không có phát giác. Đồng thời, nàng muốn thử một lần thực lực mình, chỉ là xem nàng bay về phía cái kia 13 người lúc, vừa lúc đi qua một chiếc hỏa phường. Vừa rồi nàng liền lưu ý đến, trong sông chúng bên trong hỏa phường. Cái này một chiếc lớn nhất, xa hoa nhất, yên tĩnh nhất. Nhưng mà đi qua lúc, nàng thuần túy tò mò hướng bên trong nhìn một chút. Không ngờ, nhưng thoáng nhìn một người. Họa phương cửa sổ cột nghiêng ngồi một tên tuấn mỹ vô cùng nam tử, ngũ quan không một gây nên không tinh xảo, không một nơi không đẹp. Hắn xõa tóc dài, nhặt một cái bầu rượu, trần trụi chân ngọc, một bộ thà lòng sụp đổ cầm bao bộ tại hắn trên người, có cỗ suy sụp tinh thần tuyệt mỹ thái độ. Giờ phút này, hắn xinh đẹp đến cực hạn con mắt, chính giống như cười mà không phải cười mà nhìn chằm chằm nàng nhìn. Mà Khúc Đàn Nhi lần đầu tiên, trong lúc khiếp sợ ngây ngốc. Lần này, ngoài ý muốn xuất hiện, nàng ngốc trệ bên trong thậm chí quên thi triển bí thuật, trên người linh khí hơi chậm lại, ngược lại biến mất. Linh khí thu liễm, nàng còn có thể phù ở mặt nước sao? Khẳng định không được, quả nhiên, phàm là chú ý một màn này người, nhìn thấy trên đời tốt nhất cười một cái hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vị nữ tử lúc đầu hung hăng khí phách lại cuồng vọng, loại kia thiên nhân phong thái, cho người rung động vô song. Trái tim đều sẽ vì nàng một khắc này mà đình trì. Hết lần này tới lần khác, đang lúc người chấn kinh nàng tiêu sái cùng đẹp lúc, hình ảnh lại đột nhiên chuyển một cái, liền giống như là một cái trời, rơi xuống tới đất chênh lệch, nàng chật vật rơi xuống nước. Là, nàng thế mà rơi xuống nước, so trước đó Tần Lĩnh còn muốn thảm, nơi xa. Tần Lĩnh cùng Đạm Đài Anh thấy cảnh này đều ngốc trệ ở hỏa phường bên trên nam tử, cũng tựa hồ kinh ngạc đến ngây người. Bao quát cái kia xông lên 13 vị gia hỏa, đều bị tình huống này chấn trụ. Cách chương